Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, muốn đi cùng sư phụ trở lên núi thì sẽ không thể đi học được, nên Dương Tử Mi gọi điện cho Tần Hải Văn xin thầy nghỉ vài hôm. Dạo này Dương Tử Mi cứ đúng cái là xin nghỉ, khiến cho Tần Hải Văn hơi lo sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả thi giữa kỳ. Tử Mi này, còn một tháng nữa là thi giữa kỳ rồi, ai ai cũng tập trung ôn tập, em không được buông lỏng bản thân đâu đấy. Tần Hải Văn bảo khuyên một câu. Dạ, thầy Tần, em sẽ không buông lỏng chính mình đâu. Dù không đến trường học, em vẫn rất cố gắng ôn tập cơ mà. Thầy cứ yên tâm đi. Lần này có việc gì quan trọng nên là em phải làm. Em mới nghỉ vài hôm thôi ạ. Thật là ngại quá. Dương Tử Mi giải thích mấy câu. Thôi được rồi, nhớ đi sớm về sớm đấy. Tần Khải Văn bất đắc dĩ nói một câu. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dương Tử Mi kết thúc cuộc gọi với Tần Khải Văn xong, lại gọi điện cho Dương Thanh, nói muốn đi cùng sư phụ về núi vài ngày. Dương Thanh cũng không nhiều lời, chỉ dặn cô phải cẩn thận một chút, chú ý sự an toàn. Dương Tử Mi đem theo pháp khí và tháp sắt nhỏ làm từ mặc phỉ thúy về trên núi cùng sư phụ. Ngọc Thanh vào phòng, một lát sau, mặt mày trắng bệch đi ra, môi run run nói, không thấy tụ hồn kính đâu cả. Không thấy ư, sao như vậy được chứ? Ngọc Trần Tử nhảy dựng cả lên. Sư huynh, không phải huynh bỏ vào ngăn kéo khóa kỹ sao? Sao lại không thấy đâu được? Phòng của ta giống như bị ăn trộm. Ngọc Thanh cười khổ. Ta đã ở đây mấy chục năm, chưa từng nghĩ đến còn có người đến đây ăn trộm. Dương Tử Mi vội vàng đi vào phòng sư phụ, phát hiện khóa cửa đã bị mở, rõ ràng có người phá khóa. Ngọc Thanh nhất cùng nhị bạch lưỡng tụ thanh phong. Bên trong phòng không có thứ gì đáng giá cả. Huống hồ nơi này là đạo quán. Ai mà nghĩ đến có người dám ở nơi thần thánh này ăn trộm cơ chứ. Hơn nữa, còn trộm đi tụ hồn kính quan trọng nhất. Tụ hồn kính kia, bên ngoài nhìn như đồ cổ, đương nhiên đứng mũi chịu sào. Sư phụ, để con gọi cho Tống tiên sinh, lưu ý xem gần đây có người lén mua đồ cổ không, xem có thể tìm thấy tung tích tụ hồn kính hay không. Dương Tử Mi an ủi. Cái gương kia ở trong tay của người thường sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao họ cũng không biết hóa giải phong ấn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngọc Thành bấm đốt ngón tay, bắt đầu tính toán. Dương Tử Mi cũng bắt đầu tính toán theo. Tính ra kết quả, thân sắc thầy trò hai người hoàn toàn trở nên khác thường. Tử Mi là chủ hung, Ngọc Thành nói. Dương Tử Mi gật đầu. Xem ra không phải là người bình thường lấy trộm rồi. Nhưng sư phụ, khi con tính đến thì chỉ thấy một đám hỗn loạn. Con nghi ngờ lần này, chưa cường bị mất tích còn liên quan đến con. Ngọc Thành gật gật đầu. Ừ, ta cũng vừa tính ra, bất lợi cuối cùng có thể rơi xuống người con. Dương Tử Mi thấy hơi lạnh lạnh sống lưng. Đối với nguy hiểm đợt biết trước, cô vẫn cảm thấy mẫn cảm hơn người thường một chút. Tụ hồn kính là những điểm chí mạng của cô. Nếu như bị một kẻ võ công cao cường, pháp lực cao siêu khống chế mà nói, thì vong hồn trên người cô rất có thể sẽ bị bắt vào trong. Nếu mình và hồn phách kia chia lìa, cô thật sự không biết hậu quả cuối cùng sẽ nghiêm trọng thế nào. Chị ơi, em ở trong này, người được mùi của dáng đầu sư. Tiểu Thiền bỗng nhiên nói với cô. Dáng đầu sư sao? Cô nhớ đến tên La Mịch kinh tởm lúc trước. Chẳng lẽ tụ hồn kính bị mất là vì cô? Sư phụ, nếu tụ hồn kính bị dáng đầu sư lấy được, lúc đó hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào? Ngọc Thanh vừa nghe, sắc mặt thay đổi. Không có gì nguy hiểm hơn việc tụ hồn kính rơi vào tay dáng đầu sư. Bọn họ vốn dĩ là kẻ sai khiến vong hồn đi làm chuyện xấu. Bên trong tụ hồn kính có nhiều vong hồn như vậy, nếu bị bọn họ lợi dụng sẽ gây nên chuyện rất đáng sợ đấy. Bây giờ, Ngọc Thanh vô cùng lo lắng nhìn Dương Tử Mi, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nghe thấy Ngọc Thanh nói vậy, tâm trạng của Dương Tử Mi trầm xuống, trong lòng cảm thấy rất bất an. Tiểu Thiên à, em có thể cảm nhận được dáng đầu sư này là ai không? Dương Tử Mi chỉ có thể nhờ Tiểu Thiên giúp đỡ. Tiểu Thiên cười khổ, chị ơi, em đâu phải là vạn năng chứ. Tử Mi, con nghĩ được gì rồi đúng không? Ngọc Thanh nhìn Dương Tử Mi thần sắc khác thường, bèn truy hỏi. Dương Tử Mi kể lại chuyện lúc trước giết chết La Mịch. Dáng đầu sư của Thái Lan, vậy mà dám đến đất Trung Quốc chúng ta để tìm kiếm quỷ à? Ngọc Chân Tử vừa nghe thấy, cả người tức giận nhảy dựng cả lên. Đã vậy, còn dám nhìn trúng tiểu sư điệt đáng yêu của chúng ta sao? Sư huynh, chúng ta đến Thái Lan tính sổ, giết tất cả dáng đầu sư đi. Dương Tử Mi có chút cạn lời, Sử Thung cũng sắp được 100 tuổi rồi, sao lại dễ xúc động sôi máu như đứa trẻ vậy chứ? 18 năm trước, dáng đầu sư của Thái Lan từng cùng một phái huyền học của Trung Hoa chúng ta đấu pháp thuật. Lúc đó, mọi người đều lưỡng bại câu thương, từ đó lập ra một quy củ không được phá vỡ. Ngọc Thanh ở một bên lại nói, quy củ không được phá vỡ là gì vậy ạ? Sao đệ lại không biết chứ? Ngọc Chân Tử cũng nói, đó là dáng đầu sư của Thái Lan vĩnh viễn không được đến Trung Hoa. Nếu không, mọi người có thể bắt tay đuổi giết. Mà môn phái của chúng ta cũng không được phép đi đến Thái Lan. Người đưa ra quy củ này khi đó chính là sư phụ của chúng ta. Ngọc Thành lại nói, lúc đó sư phụ bị mù một mắt, có phải là do khi đấu pháp cùng dáng đầu sư Thái Lan gây ra không ạ? Ngọc Chân Tử hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh gật đầu đáp, vì sư phụ lo lắng huynh sẽ gặp sơ suất nên trận chiến khốc liệt khi đó huynh không thể tham gia. Chỉ biết sau khi sư phụ trở về, nguyên khí cả người bị thương nặng, công lực bị phế, một con mắt cũng bị mù. Ngọc Chân Tử nhảy dựng lên, còn mẹ nó chứ, đều muốn diệt 18 đời tổ tông bọn dáng đầu sư Thái Lan kia. Sử Thúc à, với pháp lực của người sao? Dương Tử Mi thấy Sử Thúc giống hệt con khỉ nhằn nhó, vừa buồn cười vừa tức giận. Ngọc Chân Tử vừa nghe xong, lập tức như quả bóng bị xì hết hơi, vô lực ngồi xuống đất, sau đó lại như một đứa trẻ dậm chân khóc lớn không ngừng. Sư phụ, đều tại con vô dụng, tu luyện không thành, không thể báo thù cho người. Vấn đề bây giờ không phải báo thù cho sư phụ, mà là không tìm thấy tụ hồn kính. Chúng ta phải tìm thấy nó trước khi dáng đầu sư kia hóa giải phong ấn mới được. Ngọc Thanh Tử nghiêm túc nói. Dương Tử Mi cũng gật đầu. Tử Mi, mấy ngày này con nhất định phải cẩn thận. Ngọc Thanh dặn dò Dương Tử Mi mấy câu. Dạ vâng, thưa sư phụ, con biết rồi ạ. Dương Tử Mi lấy tháp sắt nhỏ và thẻ bài bướm bướm ra nói. Hai thứ này là kẻ địch trời sinh của dáng đầu sư, còn có chúng hộ thân, chắc chắn sẽ không sao. Chị sai rồi. Đối phó với hàng quỷ sư, hạng ba như là mình, chị còn có thể lấy thẻ bài bướm bướm ra dùng. Nếu gặp phải hàng quỷ sư hàng đầu thì không thể dùng được. Tiểu Thiên một biên nhắc nhở. Đừng khinh địch quá. Tiểu Thiên, em rốt cuộc là biết được bao nhiêu? Dương Tử Mi rất hiếu kỳ về Tiểu Thiên. Cái tên nhóc này quên sạch họ tên, ngày sinh tháng đẻ của chính mình, nhưng lại biết rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến thẻ bài bướm bướm và dáng đầu sư. Chị ơi, em cũng không biết, những lời này đều tự nhiên mà nói ra thôi. Tiểu Thiên khóc khóc nói. Dương Tử Mi giơ cái tháp sắt nhỏ trên tay lên. Cái này có thể hấp thụ hết mọi vật độc âm sát khí, không biết có thể đối phó với hàng quỷ sư đầu hàng đầu không? Còn có các oán linh tà ác trong tụ hồn kính nữa. Nếu không thể, có phải mình sẽ rơi vào số mệnh khủng bố, làm quỷ không? Không, cô không muốn như vậy. Bản thân của cô cảm thấy rất đau đầu về chuyện này. Bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy khó xử. Thế rồi ba người xuống núi, tìm kiếm dáng đầu sư ở khắp nơi. Dương Tử Mi vừa trở lại Dương Gia thôn, chưa kịp bắt đầu tìm kiếm, thì đã nghe thấy vài đứa trẻ ở trong thôn đã kể lại một chuyện mà đáng sợ, sinh động như thật. Kể về Dương Vương Tài, vào 5 giờ sáng hôm qua, lúc anh ta chuẩn bị đi cắt cỏ cho bò, thì nhìn thấy một người gầy như gậy trúc, đầu đội một cái mũ rơm lớn màu đen, cúi thấp đầu, không nhìn rõ mặt. Cả người ông ta như trôi nổi, đi từ đường trên núi xuống. Kỳ lạ là, theo sau ông ta có mấy con rắn độc, vài con cóc tím, và càng lạ hơn nữa là có một đứa bé bay bay trong không khí. Cùng với gió, chiếc chuồng trên người đứa bé kêu vang, rất là đáng sợ. Dương Vương Tài cho rằng mình nhìn thấy ma, sợ tới mức đái ra quần, ngừng thở đứng ở một bên, nhìn người kia đi khuất. Lúc về đến thôn, anh ta lập tức nói việc này cho tất cả mọi người. Từ đứa bé đến cụ già đều biết, lòng người hoảng sợ, càng kể càng lan xa. Mấy người Dương Tử Mi nghe thấy người ta miêu tả như vậy, lập tức đoán ra kẻ ăn trộm tụ hồn kính nọ chính là một dáng đầu sư. Họ tìm đến Dương Vương Tài. Dương Vương Tài vừa thấy Ngọc Thanh, chưa đợi ai hỏi, mặt anh ta đã xám xịt như đất, lôi kéo ống tay áo ông, sợ hãi kêu gào. Thần tiên sống, tôi nhìn thấy quỷ, thật đáng sợ. Người bảo giúp chúng tôi bắt quỷ đi. Ngọc Thanh bảo anh ta kể lại chuyện hôm đó lần nữa, hỏi rõ dáng đầu sư kia đi về phía nào. Đường đi của dáng đầu sư kia giống như là đường đến thành phố A. Trực giang cho Dương Tử Mi biết, nếu không hoài suy đoán của cô, giang đầu sư kia đi đến thành phố A chính là để tìm mình. Ba người họ lên xe buýt công cộng. Đi được nửa đường, có vài người dắt theo cả nhà lên xe, sang mặt họ hoảng hốt nói chuyện. Họ nói đêm qua, mấy ngôi mộ ở vài ngọn núi gần đó đều bị đào lên. Trong thôn còn có ba đứa trẻ bị bắt cóc. Sau đó thì phát hiện được xác ở ven đường. Xác chết rất kinh khủng, không thấy đầu đâu, chỉ có mỗi thân mình. Ngọc Thanh nghe thấy vậy, vội bước lên phía trước hỏi. Mọi người ở thôn nào vậy? Có thể kể lại chi tiết mọi chuyện được không? Mấy thôn dân thấy Ngọc Thanh mặc đạo bào, bộ dáng tiền phong đạo cốt thì giống như nhìn thấy cứu tinh. Lão thần tiên, người có biết bắt quỷ không? Mau bắt đủ yêu mà khủng bố giết người kia đi. Nếu không chúng tôi cũng không dám về thôn nữa. Người trong thôn chúng tôi đều chạy hết cả rồi. Ngọc Thanh bây giờ chỉ gật đầu hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cùng Dương Tử Bi và Ngọc Trần Tử xuống xe, trở lại thôn trang đã xảy ra chuyện, thôn Mao Ốc. Quả nhiên vừa vào đến cửa thôn thì không thấy một bóng người nào cả. Cửa nhà nào cũng bị khóa. Thôn trang vốn náo nhiệt giờ lại trống không, thật là kỳ lạ. Họ đi đến nơi chôn thi thể của mấy đứa bé. Dương Tử Bi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở thiên nhãn quan sát. Ở trên bề mặt chỗ đất vàng mới đào này, không hề có oan hồn oán khí nào cả, giống như không có gì trong mộ vậy. Ngọc Trân Tử bắt đầu đào đống bùn đất lên, thấy ngay một đứa trẻ chỉ còn nửa người được bọc trong tấm chiếu, thân thể như một đóa hoa héo rũ, toàn thân biến đen. Dương Tử Mi cũng không dám nhìn, sợ hãi nhắm chặt hai mắt, đầu ngón tay lạnh run. Chị, đây nhất định là hành vi của giáng đầu sư. Tiểu Thiên ở một bên kêu la. Mấy năm nay, em ở bên cạnh Mịch La đã thấy hắn làm việc này không ít lần, thật đáng giận. Ngọc Thanh bảo Ngọc Trần Tử chôn xác chết lại một lần nữa, khuôn mặt luôn lạnh nhạt, xuất hiện cơn thịnh nộ vô cùng là ghê gớm. Sư huynh, nếu Ngọc Trần Tử ta không chặt được đầu tên đạo sĩ xuống, thì thật không đáng mặt là một người tu đạo. Ngọc Trần Tử nghiến răng nghiến lợi, nói tiếp, không ngờ trên đời này lại có những người làm những chuyện ác độc như vậy. Rất nhiều năm trước, trong giới đạo sĩ bắt ma cũng đã có một quy định, tuyệt đối không được bắt ma bằng cách thông qua người đã bị sát hại, chỉ có thể là những linh hồn đầy oán hận trên người những đứa trẻ đã chết. Bây giờ, quy định này cũng bị phá vỡ rồi, hơn nữa còn truyền đến nước ta, lý nào lại như vậy? Ngọc Thành tức giận đến nỗi, chòm râu dài màu trắng cũng trở nên run rẩy, từng sợi trên cây phất trần cũng đều dựng thẳng lên, giống như dây thép. Sư phụ, quỳ xuống Tiểu Thiên mà con nuôi, cũng nói nó đã từng chứng kiến những chuyện như vậy rồi. Dương Tử Mi đứng bên cạnh, lại nói, nhất định không thể tha thứ. Sư huynh, tiểu sư điệt, chúng ta cùng đến Thái Lan tiêu diệt loại đạo sĩ bắt ma tà ác này ra khỏi trái đất đi. Ngọc Trần Tử kêu to. Ngọc Thanh gật đầu tức giận đến nỗi, trên mặt cũng hiện đầy ý định muốn giết người. Điều này làm cho Dương Tử Mi rất bất ngờ. Cô vốn tưởng rằng một người có cảnh giới tu luyện trên trăm năm như sư phụ nhất định phải là một người trầm tĩnh, đến nỗi không còn ý nghĩ giết chóc hay trừng trị gì nữa. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy một mặt khác của sư phụ như vậy. Vậy thì quá tốt rồi, sư huynh, cuối cùng đệ cũng có thể nhìn thấy phong thái huynh như lúc xưa. Ngọc Trân Tử nhìn thấy Ngọc Thanh gật đầu đồng ý thì cực kỳ vui mừng. Điều này làm cho Dương Tử Mi rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ trước đây sư phụ là một người thích giết chóc sao? Cô đã đoán không sai. Khi Ngọc Thanh trước 50 tuổi, ông thậm chí còn nhiệt huyết và kích động hơn Ngọc Trần Tử bây giờ nhiều. Ông sẽ không bỏ qua cho những kẻ làm chuyện xấu, dù việc đó chỉ nhỏ như một hạt cát. Đối với những kẻ đại gian đại ác, ông sẽ không nương tay, thậm chí không tiếc công sức đuổi theo đến chân trời góc biển, cho đến khi diệt trừ được mới có thể cảm thấy yên tâm. Sau đó, cũng bởi vì ý chí giết người của ông quá mạnh, đã xảy ra một tai nạn khiến sư phụ gặp bất trắc. Trước khi chết, sư phụ muốn Ngọc Thanh thề, nếu không phải loại người cực kỳ độc ác thì ông nhất định không được giết người. Ngọc Thanh đã đồng ý. Sau khi sư phụ qua đời, ông đã không ngừng nghĩ về những gì mình đã làm. Do đó, ông phải ẩn cư ở một đạo quán nhỏ trên núi trong rừng già thôn, lặng lẽ tu luyện. Tất nhiên, Dương Tử Mi không biết những quá khứ này của Ngọc Thanh, nhưng mà Ngọc Trân Tử thì lại biết rất rõ. Tử Mi, con xem thử coi có thể nhìn thấy được gì không? Sắc mặt của Ngọc Thanh lại bình tĩnh như trước, nói với Dương Tử Mi. Căn cứ vào thông tin của đứa trẻ này, Dương Tử Mi bấm chỉ tay tính toán, nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của một người nào đó, thì thì tất cả thông tin đột nhiên bị gián đoạn, giống như người ta đang xem tivi bình thường, đột nhiên tivi lại bị mất tín hiệu. Cô vẫn tiếp tục dùng lực mạnh hơn để xem tiếp. Cô phun một cục đờm tanh từ trong cổ họng ra, sau mặt tái nhợt vội ngừng lại, rồi ngồi xuống đất, xếp bằng điều hòa lại hơi thở. Sư Điệt bị như vậy là sao? Ngọc Trân Tử sốt sắng hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh thở dài một hơi, quả nhiên mục đích cuối cùng của tên đạo sĩ bắt ma kia chính là tử mi của chúng ta. Thầy bói chỉ có thể coi bói cho người khác, chứ không đoán được tương lai của chính mình. Nếu cố gắng làm như vậy, sẽ bị sức mạnh quay lại đánh ngược vào mình. Vậy có phải Sư Điệt bị nội thương rồi không? Ngọc Trân Tử sốt sắng ngồi xổm xuống trước mặt Dương Tử Mi. Ngọc Thanh ra hiệu cho Ngọc Trân Tử đừng động vào cô. Chuyện này cũng giống như bị phản sức mạnh. Để đối phó với tình hình này, Dương Tử Mi đã tu luyện đạo thần, đã tới cảnh giới quy nguyên. Đối với cô mà nói, chẳng mấy chốc cô sẽ có thể tự mình điều chỉnh lại như bình thường. Sau khi Dương Tử Mi tập trung điều hòa lại hơi thở một hồi, từ từ loại bỏ sức mạnh không tốt kia ra khỏi cơ thể, hít một luồng khí mới vào người, làm cho kinh mạch lại khai thông như bình thường. Đột nhiên Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Từ khi thẻ bài gỗ đào của Long Trục Thiên bị mất, rất lâu cô đã không có cảm giác này. Xảy ra chuyện gì rồi? Cảm thấy vô cùng bất an. Tử Mi, còn đeo cái gì vậy? Ngọc Thanh cũng phát hiện thẻ bài gỗ đào này lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cảm thấy ngạc nhiên nên hỏi cô. Dạ, là một thẻ bài gỗ đào kỳ lạ. Dương Tử Mi kể lại cho Ngọc Thanh nghe về thẻ bài và mối quan hệ với Long Trục Thiên. Đưa cho sư phụ xem nào. Ngọc Thanh nghe xong, đôi mắt lóe lên ánh sáng đầy kích động và hưng phấn. Dương Tử Mi tháo thẻ bài trên người ra, đưa cho Ngọc Thanh. Ngọc Thanh xem cẩn thận một lúc, ngẩng đầu lên, hào hứng nói. Hình ảnh trên này ta đã từng gặp qua rồi. Sư phụ quả thật đã từng nhìn thấy rồi sao? Dương Tử Mi kích động hỏi lại. Người nhìn thấy ở đâu chứ? Hình ảnh này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì thì ta không nhớ rõ cho lắm, nhưng mà ta đã từng nhìn thấy nó trong một ngôi mộ cổ. Ngọc Thanh cố gắng nhớ lại, nói ra. Mộ cổ sao? Sư huynh, đừng nói là huynh đã từng đi trộm mộ đó nha. Ngọc Trần Tử ngạc nhiên thốt lên. Ta không có đi trộm mộ, chuyện đã xảy ra chừng 50 năm trước đây. Lúc đó ta đang truy đuổi một đám người trộm mộ táng tận lương tâm ở phía Tây. Lúc đuổi theo bọn chúng, ta đã đi vào trong một ngôi mộ kia, suýt chút nữa đã chết ở trong đó. May nhờ có một con rắn chỉ đường, dẫn ta thoát ra ngoài. Ngọc Thanh nhớ lại ngày đó, phải trải qua những cái bẫy vừa nguy hiểm, vừa độc ác trong cổ mộ, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Một con rắn sao? Ngọc Trân Tử nghi ngờ hỏi. Sư huynh, huynh cũng hiểu tiếng của rắn nữa sao? Không hiểu, nhưng mà không biết tại sao, con rắn kia lại giống như nhà thông thái vậy đó. Ta có thể cảm nhận được nó đang muốn giúp ta, nhưng khi nó vừa dẫn ta ra khỏi cổ mộ xong, quay đầu lại thì đã không thấy nó đâu hết, giống như đã có phép thuật vậy. Sư phụ, người nói trong cổ mộ đã nhìn thấy hình ảnh trên thẻ bài này. Hình ảnh này là ở đâu trong cổ mộ vậy? Điều Dương Tử Mi đang quan tâm hiện nay chính là vấn đề này, chứ không phải là con rắn có linh tính. Ở trên quan tài, con ạ. Ngọc Thanh vừa nhớ lại vừa nói. Trong ngôi mộ cổ kia có cách bày trí rất kỳ lạ, không phải là một bộ. Lúc đó, ta là đếm có tổng cộng 14 cái quan tài. Trong đó, có hai cái quan tài được đặt giữa 12 cái còn lại, giống như đã đang bảo vệ cho chủ nhân. Mà trên một trong hai cỗ quan tài này, còn có một cái cũng có những hình ảnh tương tự, như hình trên thẻ bài cổ đạo của con. Lúc đó vì sư phụ thấy nó khá đặc biệt, cho nên mới nhớ rõ như vậy đấy con ạ. Sư phụ, người xem, còn một thẻ bài khác nữa, có phải là một bộ với hình ảnh này không? Dương Tử Mi khom người, cầm một cành gỗ nằm trên mặt đất, vẽ hình ảnh trên thẻ bài gỗ đào mà trước kia Long Trục Thiên đeo bên mình trên mặt đất. Quả đúng là như vậy. Trên cái quan tài lớn nhất, vừa nhìn cũng biết đó là quan tài của người chủ. Ở đó cũng có hình ảnh như vậy. Lúc đó sư phụ nhìn chằm chằm vào nó một hồi khá là lâu, thì xuất hiện ảo giác. Hình ảnh kia dường như chuyển động. Hơn nữa, biến mọi thứ xung quanh thành màu đỏ, giống như đang muốn hút hồn của ta vào trong đó. May mà lúc đó không biết có còn gì đã cắn vào chân của ta, khiến ta giật mình tỉnh táo trở lại. Cảnh giác mới biến mất. Sau đó, ta cũng không dám nhìn nó nhiều nữa. Ngọc Thanh từ từ kể lại với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lại vẽ những hình ảnh trên những thẻ bài gỗ đảo khác. Cái này là hình ảnh ở trên quan tài của một người thị vệ. Tử Mi, con nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu thế? Ngọc Thanh ngạc nhiên hỏi Dương Tử Mi. Hai người trước mặt Dương Tử Mi là sư phụ và sư thúc của cô, cho nên cô cũng không cần phải giấu giếm họ. Cô kể lại rõ ràng những chuyện về thẻ bài gỗ đào mà lúc trước cô và Long Trục Tiên đã trải qua cho hai người họ nghe. Lúc Ngọc Thanh và Ngọc Trần Tử vừa nghe thấy chuyện thẻ bài này có thể cầm máu làm Long Trục Thiên sống lại sau khi bị bắn một vết thương chí mạng, hai người họ liền đồng thanh nói một câu: không thể nào. Là thật đó sư phụ. Lúc đó con cũng thật sự không thể tin vào mắt mình. Nhìn những viên đạn trong cơ thể của anh ấy văng ra ngoài, miệng vết thương cũng dần hồi phục lại bình thường với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Con cũng bị dọa đến nỗi suýt ngất đi. Dương Tử Mi giải thích. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ mấy thẻ bài này lại có sức mạnh thần kỳ như vậy? Ngọc Chân Tử đặt qua đặt lại thẻ bài gỗ đào, lại nói. Hay là Long Trục Tiên này cũng giống như Tử Mi, sự tồn tại của các con thôi cũng đã là một sự thần kỳ rồi. Ngọc Thanh đăm chiêu trả đời. Vì vậy cho nên các con đã biến thành tổ hợp thần kỳ. Ngọc Chân Tử nghe nhè răng cười. Tổ hợp thần kỳ sao? Dương Tử Mi không biết nên nói gì thêm. Thật ra được sống lại lần nữa, cô cũng không mong muốn mình tạo ra chuyện gì quá thần kỳ nữa. Chỉ không thảm như thượng nhất thế, có tình thân, tình yêu, tình bạn, bình an sống chết một đời là cô đã cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn lắm rồi. Thần kỳ quá sẽ làm cô sợ, sợ mình sẽ mất đi. Người đã từng không có gì như cô, giờ lại sợ mất mát. Chỉ tiếc đây chỉ là một thẻ bài gỗ đào thất lạc ở châu Phi. Không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ tất cả các thẻ bài lại. Dương Tử Mi lấy lại thẻ bài từ trong tay Ngọc Thanh, đeo lại lên cổ. Sư phụ cảm thấy tất cả đều do nguyên số. Thế nhưng nếu là của con, cuối cùng nó sẽ cũng quay về với con thôi. Ngọc Thanh lên tiếng an ủi cô. Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi bỗng nhiên reo lên. Cô cầm lên nhìn là Mẫn Cương gọi đến. Mẫn Cương, sao vậy? Dương Tử Mi bắt máy liền hỏi. Tử Mi, vừa nãy mình thấy thẻ bài cổ đảo có chút thay đổi, khiến cho mình có cảm giác rất kỳ lạ, giống như là có ai đó đang gọi mình vậy, cho nên mình đang nghĩ không biết có phải là bạn đang gọi mình hay không. Mẫn Cường tự nhiên nói. Cái gì? Dương Tử Mi nhìn thẻ bài gỗ đào, xem ra thẻ bài nào cũng lóe sáng kỳ lạ cùng một lúc rồi. Lẽ nào là Long Trục Thiên xảy ra vấn đề rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó hoảng loạn. Nghe thấy đầu dây bên kia có hơi thở hỗn loạn của Dương Tử Mi, Mẫn Cường liền hỏi, trong lòng đầy lo lắng. Không có gì chứ. Chút nữa, nếu như thẻ bài gỗ đào lại có gì bất thường, bạn phải gọi điện thoại cho mình ngày đó. Bây giờ, mình có chút chuyện phải ra ngoài làm. Dương Tử Mi nói với Mẫn Cường. Được rồi, tạm biệt bạn. Dương Tử Mi vừa cúp máy, liền gọi cho Long Trục Tiên ngay lập tức. May là điện thoại có tín hiệu, hơn nữa còn có người bắt máy. Mimi. Đầu dây bên kia có giọng nói của Long Trục Thiên, nhưng bởi vì bão cát mà giọng của anh có hơi khàn khàn. Trục Thiên. Nghe thấy giọng nói bình yên của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao chứ? Anh đâu có sao, anh rất tốt. Long Trục Thiên hỏi tiếp. Em làm sao vậy? Nghe giọng của em có vẻ rất lo lắng thì phải. Anh không sao thì tốt rồi. Dương Tử Mi lại kể chuyện về thẻ bài gỗ đào của cô và Mận Cương cho anh nghe. Trên người anh không có thẻ bài gỗ đào. Nếu mấy thẻ bài kia có gì khác thường thì cũng không liên quan đến anh. Em đừng lo lắng quá. Long Trục Thiên an ủi cô. Mimi, bây giờ em đang ở trong trường học đúng không? Không. À đúng rồi, em ở trong trường học. Cũng không thể nói nhiều với anh nữa. Anh rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho em đấy. Đừng để em lo lắng. Dương Tử Mi không muốn để cho anh biết chuyện của pháp sư bắt ma. Nếu biết, chắc anh sẽ lo lắng đến nỗi chạy ngàn dặm về đây mất. Được rồi. Sau khi cúp máy, Dương Tử Mi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nhìn Ngọc Thanh và Ngọc Trần Tử, lại nói. Sư phụ, sư thúc, chúng ta mau mau tìm tên đạo sĩ trừ ma kia đi, đừng để lỡ việc. Được rồi, còn chuyện của thẻ bài gỗ đào, chúng ta sẽ từ từ lên kế hoạch lại sau. Ngọc Thanh gật đầu nói. Ba người thăm dò ở ngọn núi lớn gần đó một vòng, quả nhiên nhìn thấy ngôi mộ đã được đào lên, cũng không biết tên đạo sĩ đó đang tìm kiếm cái gì. Người bị chết hình như không phải là do chết oan, hồn phách rất bình thường, còn đi đầu thai rất nhanh, cũng không thể bị bắt ở tụ hồn kính. Mục đích của tên đạo sĩ bắt ma này hình như không chỉ là có hồn phách mà còn có cái gì đó rất đặc biệt. Sư phụ, Giờ Sửu tối nay cũng là giờ âm. Người nghĩ tên đạo sĩ bắt mà đó có xuất hiện trong một thôn dưới núi không? Dương Tử Mi bấm chỉ tay, lại nói. Hoàn toàn rất có thể. Sau thôn này là thôn Nhạc. Ngọc Thành nhanh chóng bấm đốt ngón tay, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Không được, trong thôn Nhạc, giờ âm đêm nay sẽ có một đứa trẻ được sinh ra. Dương Tử Mi bắt đầu lo lắng. Vậy chúng ta phải đi đến đó nhanh lên, đừng để đứa trẻ vừa được sinh ra đã bị giết. Ba người họ cũng không đi bộ mà triển khai khinh công, nhanh chóng chạy đến thôn Nhạc. Có điều đi được một hồi, lại không nhìn thấy Ngọc Trần Tử đâu nữa. Công lực của hắn không đủ, hoàn toàn không thể theo kịp Ngọc Thanh và Dương Tử Mi. Hai người không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa nghỉ chờ hắn. Sư huynh, sư điệt, tốc độ của ta như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hai người. Hai người cứ chạy đến thôn Nhạc trước đi, ta sẽ đến sau cũng được. Ngọc Trân Tử vừa thở gấp vừa nói. Vậy cũng được. Ngọc Thanh nhìn thấy trời cũng đã sắp tối. Bọn họ phải tới đó trước khi mặt trời lặn. Chạy tới gia đình con đứa bé sắp chào đời kia, trốn trước. Ngọc Thanh và Dương Tử Mi cũng không chờ Ngọc Trần Tử nữa. Hai người nhanh chân đi đến thôn Nhạc, như rất thuộc đường ở đây, đi qua mấy đồng ruộng. Người trên đường nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ chớp mắt một cái là họ đã nhanh chóng lướt qua, rất kỳ diệu, cũng nhớ diện mạo và thần thái của hai người họ. Một người mặc áo bào, râu bạc phơ, nhìn như ông tiên, người còn lại thướt tha, nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Vừa nhìn một cái, bọn họ đã biết mình đang nhìn thấy hai thần tiên giáng trần rồi, trong lòng vô cùng vui vẻ. Có lẽ sư phụ Ngọc Thành đã lớn tuổi, thêm vào việc nãy giờ chạy hết tốc lực, người cũng bắt đầu thở hổn hển rồi. Dương Tử Mi thì vẫn khỏe mạnh, nguyên khí trong cơ thể cô giống như là động cơ hoạt động không ngừng không nghỉ vậy. Chỉ cần được nghỉ ngơi một chút là đã có thể nhanh chóng khôi phục phần nguyên khí đã bị tiêu hao. Vì vậy, cô càng đi lại càng nhanh. Nhìn thấy sư phụ có vẻ kiệt sức rồi, cô dừng lại, kéo tay Ngọc Thanh. Nguyên khí từ lòng bàn tay của Dương Tử Mi truyền nhanh qua cho Ngọc Thanh, giúp ông bổ sung năng lực. Nắm bàn tay thô ráp của sư phụ, Dương Tử Mi vừa truyền nguyên khí, vừa cảm động. 10 năm về trước, người nắm tay cô, cho cô sự ấm áp của một người vừa là thầy, vừa là cha, chính là Ngọc Thanh. Người tỉ mỉ chăm sóc, dạy dỗ cô cũng chính là Ngọc Thanh. Không có sư phụ, cô cũng không thể nào có được như ngày hôm nay. Dương Tử Mi cũng sẽ không thể phát huy được đầu óc và trí nhớ siêu phàm như vậy. Đời người thật giống như một canh bạc. Cho dù là một vật tốt cách mấy, nhưng bị giấu trong tảng đá, nếu không có người đẩy tảng đá đó ra, thì cuối cùng cũng sẽ không có ai biết dưới tảng đá đó có gì. Ngọc Thành cũng rất cảm động. Cô bé đã từng được mình nắm bàn tay khi còn nhỏ, bây giờ đổi ngược lại, giờ lại đang dắt tay mình. Ông ấy rất vui mừng, vì là khi mình còn sống, có thể thu nhận một đệ tử kỳ lạ như Dương Tử Mi, khiến ông cảm thấy an ủi và yên tâm. Mừng vì khi về già, mình còn có người để nương tựa. Hai thầy trò nắm tay nhau chạy 20 cây số tới thôn Nhạc. Trong thôn, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Nhà nhà trong thôn đều đang nấu thức ăn, khói bếp, gà gáy, chó sủa, người lớn trẻ nhỏ đi tới đi lui, người vui vẻ hòa nhã, người tức giận chuyện gì đó, hoàn toàn không giống như không khí u ám, đầy chết chóc trong một ngôi nhà cỏ trong thôn. Dương Tử Mi gọi một đứa trẻ đang chơi lò cò lại, hỏi trong thôn có nhà nào có sản phụ mang thai, sắp sinh hay không. Có chứ ạ, người mang thai là thím hai nhà em, bụng của thím ấy lớn như vậy này. Đứa bé vừa khoanh tay trước bụng, vừa để Dương Tử Mi biết bụng của thím hai mình lớn đến mức nào. Cô liền cảm thấy đứa bé này cực kỳ dễ thương. Tử Mi, ấn đường của đứa bé này có màu đen. Ngọc Thành khẽ nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn kỹ lại, đúng thật là trên ấn đường của đứa bé này có một đường màu đen nhàn nhạt, là họa lớn có thể đột tử bất cứ lúc nào. Dương Tử Mi chợt giật mình, vội vàng mở thiên nhãn nhìn, thấy đứa bé này bị một đứa trẻ chết oan đi theo. Toàn thân của hồn ma này đen thui, tiểu tụy, giống như đứa trẻ chết thảm ở nhà cỏ trong thôn mà cô nhìn thấy lúc bà nãy. Nó chính là mục tiêu tiếp theo của đạo sĩ bắt ma kia chăng? Chứ không phải là đứa trẻ kia sao? Không biết ngày tháng năm sinh của đứa bé này là bao nhiêu nhỉ? Em nhỏ à, trong nhà của em có người lớn không? Dương Tử Mi hỏi. Dạ có. Ông nội, bà mẹ, chú hai, thím hai của em đều sống ở đây. Nghe bà mụ nói, thím hai sắp sinh một bé trai. Tất cả mọi người đều đang chờ ạ. Đứa bé kia gật đầu. Vậy chỉ có thể vào nhà của em chơi một chút được không? Dương Tử Mi xoa đầu đứa bé, lại hỏi. Được chứ ạ? Em rất thích những người xinh đẹp như chị vậy. Đứa bé duỗi bàn tay nhỏ nhỏ, kéo tay của Dương Tử Mi đi vào trong nhà mà không có chút e dè nào. Dương Tử Mi quay đầu lại nhỏ giọng nói cho Ngọc Thanh biết. Sắc mặt của Ngọc Thanh cũng thay đổi một chút, bọn họ phải ngăn cản bi kịch này xảy ra mới được. Đứa trẻ thì lại không biết gì, vừa kéo tay Dương Tử Mi vừa hát, còn nhảy nhót nhót nữa chứ. Thật sự rất đáng yêu. Đứa bé đáng yêu như vậy, sao có thể để nó chết trong tay của một dáng đầu sư, sau đó hồn phách còn bị điều khiển nữa. Cho dù có làm trái với ý trời, lần này Dương Tử Mi cũng phải làm, thay đổi số mệnh của đứa bé này. Huống chi, mệnh của đứa bé này không phải được định ra là sẽ đột tử, chỉ là do tên dáng đầu sư kia xuất hiện, làm thay đổi số mệnh của đứa bé thôi. Cô nhất định phải giành lấy mạng sống của đứa bé này cho bằng được. Nó còn gọi cô là chị ơi, chị à, ngọt như vậy, dễ thương như vậy cơ mà. Đương nhiên, chuyện này chính là sứ mệnh của cô rồi chứ còn gì nữa. Đứa bé này tên là Nhạc Thiên Thiên. Nghe Dương Tử Mi nói muốn đến nhà chơi, nó liền kéo Dương Tử Mi và mọi người đến trước cửa nhà. Gia cảnh của Nhạc Thiên Thiên khá hơn những nhà khác trong thôn. Nhà lầu 3 tầng mới xây, phong cách phương Tây đẹp đẽ, sạch sẽ. Cha ơi, mẹ ơi, có khách đến nhà. Nhạc Thiên Thiên kéo 3 người Dương Tử Mi vào trong nhà, kêu to gọi mọi người ra. Cha của Nhạc Thiên Thiên, Nhạc Thanh đi ra ngoài, nhìn thấy nhóm 3 người kỳ lạ, gồm Ngọc Thanh, Ngọc Trần Tử và Dương Tử Mi, hơi ngẩn người một chút, liền rất nhiệt tình hành lễ với Ngọc Thanh. Chào các vị đạo trưởng, mời mọi người vào nhà ngồi một chút, uống ly trà đá. Ngọc Thanh và mọi người đi theo người đó vào trong nhà, ngồi xuống phòng khách rộng rãi. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn, nhìn quanh nhà một vòng, tuy bề ngoài cực kỳ sáng sủa, nhưng trên thực tế lại có một tầng khí đen nhàn nhạt đang bao phủ. Đây là dấu hiệu của nhà tan cửa nát. Cô thở dài một hơi, chỉ mong có thể cứu cả nhà bọn họ. Sau đó, những người khác trong nhà Nhạc Thiên Thiên cũng đi ra, trong đó có Tím Hai đang mang thai của Nhạc Thiên Thiên, chính là Lưu Vân. Tất cả mọi người đều niềm nở tiếp khách, bọn họ chiêu đãi 3 người rất đúng lễ nghi, không dám có bất kỳ chút thất lễ nào. Người nhà quê chất phác đơn thuần, đối xử hòa nhã với đạo sĩ cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng của họ cũng rất tôn kính tín ngưỡng này. Huống chi Ngọc Thanh còn là người có vẻ ngoài như thần tiên, làm cho người ta tin cậy. Có điều bọn họ lại càng tò mò và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người đi theo 2 vị đạo sĩ như Dương Tử Mi. Không thể hiểu được một cô bé như vậy sao lại có thể đi cùng với 2 vị đạo sĩ kia. Sau khi Nhạc Thanh trò chuyện uống trà với Ngọc Thanh xong, lại ra hiệu cho vợ ông là Hoàng Hồng Liên đi lấy một ít tiền ra. Ông cho rằng Ngọc Thanh và 2 người còn lại đến đây để hóa duyên, truyền đạo để cầu xin bố thí. Hoàng Hồng Liên bỏ ra 300 tệ vào bao lì xì, đưa cho Ngọc Thanh, phúc hậu nói: Lão thần tiên, đây là chút ý tốt của chúng tôi, xin các ngài nhận cho. Ngọc Thanh hơi sững sờ, sau khi hiểu ý của bà xong, liền giơ giơ cây phất trần, cười cười rồi nói: Số tiền này, cảm ơn thí chủ đã bố thí, nhưng có điều bọn ta hôm nay đến đây không phải muốn xin bố thí, mà là muốn tìm một chỗ ở lại qua đêm. Đúng rồi, sắc trời cũng đã tối rồi, các vị đạo trưởng cũng không nên đi ra ngoài nữa. Trong nhà tôi còn 2 phòng trống, nếu các vị không chê thì có thể ở lại đây. Nhạc Thanh cũng không cảm thấy yêu cầu xin ở lại qua đêm của Ngọc Thanh đạo sĩ có gì quá đáng, rất hào phóng nói. Ngọc Thanh cười nhạt, xin cảm ơn. Không có gì, không có gì. Nhạc Thanh cười phúc hậu, quay đầu lại gọi vợ ông. Hồng Liên, mau đi chuẩn bị thêm cơm nước nhiều hơn một chút để mời khách. Được rồi, được rồi. Hoàng Hồng Liên vội vàng đi vào bếp, bận rộn nấu nướng, lại đi ra, có chút bất đắc dĩ hỏi. Lão thần tiên, các vị có thể ăn thịt gà không? Tất nhiên là được, chúng ta là đạo sĩ, chứ không phải là hòa thượng, không cần phải ăn chay suốt ngày. Ngọc Trân Tử vừa nghe thấy có thịt gà ăn, liền thấy thèm ngay. Tối nay không nên sát sanh. Ngọc Thanh chặn Ngọc Trân Tử lại nói, cảm ơn, nhưng nếu có thể, chỉ cần chuẩn bị cho chúng tôi một ít cải xanh, đậu hũ, trứng gà là đủ rồi. Tại sao tối nay lại không nên sát sanh? Hoàng Hồng Liên nghi ngờ hỏi lại. Tối nay nhà này sẽ có trẻ con ra đời, không nên sát sanh. Ngọc Thanh giải thích. Lưu Vân đứng một bên, vừa nghe thấy liền rất vui mừng, vuốt bụng của mình hỏi. Lão thần tiên, người nói tối nay con của ta sẽ ra đời sao? Ngọc Thanh gật gù. Đúng như vậy, cho nên xin mọi người hãy chuẩn bị cho thật kỹ. Chồng của Lưu Vân là Ngọc Lâm cũng kích động đứng lên ngay. Vậy để tôi đi mời bà mụ tới. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn bụng của Lưu Vân, trong mắt đầy bi thương. Trên bụng của Lưu Vân có một tầng sát khí cực kỳ rõ ràng, khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng cho đứa bé trong bụng này. Nhạc Thiên Thiên rất thích Dương Tử Mi, cứ quanh quẩn bên chân cô, miệng cứ nói liến thoáng vài chuyện. Dương Tử Mi liền mượn cớ do hỏi ngày tháng năm sinh của Nhạc Thiên Thiên. Nhạc Thanh nói ngày tháng năm sinh của Nhạc Thiên Thiên cho Dương Tử Mi biết. Hai thầy trò Ngọc Thanh và Dương Tử Mi nhìn nhau một cái, cảm thấy bất đắc dĩ. Tứ trụ trong ngày tháng năm sinh của Nhạc Thiên Thiên toàn bộ đều là âm, chẳng trách giáng đầu sư lại để ý đến cậu bé. Thiên Thiên vừa mới ra đời, bọn tôi liền tìm một thầy tướng số coi bói cho nó, xem ngày tháng năm sinh của nó như thế nào. Thầy bói nói, tứ trụ trong ngày tháng năm sinh của nó đều là âm, cho nên sống không được bao lâu. Nói đến đây, hai mắt của Nhạc Thanh bỗng nhiên nhìn Ngọc Thanh đầy hy vọng. Đạo trưởng, đạo hạnh của người nhất định rất cao, có thể giúp chúng tôi thay đổi vận mệnh của nó không? Ngọc Thanh gật gật đầu. Bần đạo tính ra được rồi, tối nay Thiên Thiên sẽ gặp một chuyện chẳng lành. Những người trong gia đình họ Nhạc vừa nghe thấy vậy liền hoảng hốt, đặc biệt là Nhạc Thanh sợ đến nỗi xanh cả mặt. Đạo trưởng, vậy bây giờ phải làm sao đây? Đêm nay để thằng bé ngủ chung với bần đạo đi, để xem ta có thể giúp nó vượt qua kiếp nạn này hay không. Ngọc Thanh bất đắc dĩ nói, đạo trưởng, không thể giúp con trai tôi gặp sự hóa lành sao? Cho dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi cũng đồng ý. Nhạc Thanh lại lo lắng hỏi, vấn đề ở đây không phải là tiền. Ngọc Thanh lắc lắc đầu, kỳ thật mục đích của chúng tôi xin được qua đêm ở đây không chỉ đơn giản là để ngủ nhờ, hóa duyên hay truyền giáo xin bố thí gì cả. Chúng tôi đến đây là vì Thiên Thiên và đứa trẻ sắp chào đời kia. Con của ta sẽ gặp vấn đề gì sao? Lưu Vân vừa nghe thấy như vậy liền sốt sắng vuốt bụng của mình. Tối nay sẽ có một vài chuyện đặc biệt xảy ra. Con trai của cô cũng sẽ được sinh ra vào giờ âm. Có điều, mọi người không cần phải căng thẳng. Ngọc Thanh vẫn chưa nói hết. Lưu Vân đã căng thẳng đến nỗi đau bụng. Phụ nữ sắp sinh vốn đã lo lắng đủ đường. Giờ nghe thấy Ngọc Thanh nói như vậy, lại càng lo lắng hơn. Nhìn thấy cô đau bụng, mọi người bắt đầu luống cuống, vội vàng đưa cô vào phòng đang được chuẩn bị sẵn để chờ sinh. Thấy tình hình như vậy, trong đầu Dương Tử Mi đột nhiên nảy ra một ý, liền nói với Ngọc Thanh. Sư phụ, nếu đứa bé kia được sinh ra vào giờ khác, có phải là giáng đầu sư đó sẽ không để ý đến nó nữa không? Đúng vậy, trẻ con không được sinh ra vào giờ âm thì cũng không có ý nghĩa gì với giáng đầu sư hết. Ngọc Thanh gật gù, trong mắt liền lóe lên một tia sáng. Tử Mi, chúng ta có thể giúp cô ấy sinh con vào giờ này. Tuy rằng giờ này cũng không có nhiều dương khí, nhưng như vậy cũng đủ để thay đổi số mệnh của nó rồi. Dương Tử Mi gật gù, cô đi vào trong phòng, nhìn Lưu Vân đau bụng đến nỗi sắc mặt trắng bệch, lại nói, thím à, bây giờ con có một cách để giúp con trai của thím. Em gái, mau nói đi. Sinh đưa bé ra sớm hơn dự tính, tránh khỏi giờ âm kia. Dương Tử Mi trịnh trọng nói, nhưng mà sao tôi có thể sinh sớm hơn được? Chị hai, mau mau nấu cho em một tô cháo ý dĩ. Lưu Vân nói với Hoàng Hồng Liên đứng bên cạnh, không cần cháo ý dĩ, còn có thể dùng cách châm cứu. Dương Tử Mi lấy kim châm từ trong túi ra để Lưu Vân nằm xuống. Lúc này Lưu Vân đang hoảng hốt, tâm trí cũng không có nghĩ được gì nhiều, không hề hoài nghi việc làm sao một người tuổi còn nhỏ như Dương Tử Mi lại biết châm cứu. Cô rất nghe lời nằm yên trên giường. Dương Tử Mi nhờ Hoàng Hồng Liên đi nấu nước nóng và lấy các vật dụng cần thiết khác, còn bảo bà đông thúc người đi tìm bà mụ nhanh một chút, chứ một người chưa bao giờ đỡ đẻ như cô thật sự không biết phải đối phó với tình cảnh máu me đầm đìa khi sinh đẻ như thế nào. Rất nhanh, bà mụ đã đến. Dương Tử Mi bắt đầu châm cứu để giúp sinh đứa bé được ra sớm hơn, cảm thấy việc này cần rất gấp gáp. Cách hỗ trợ sinh này cũng giống như đẻ mổ trong thời đại của chúng ta, trên thực tế cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Có không ít người vì muốn con mình có một cuộc sống tốt hơn, liền chọn ngày lành tháng tốt để thay đổi vận mệnh của nó, cho nên mới chọn phương pháp đẻ mổ. Kỳ thực đây là một việc làm không tốt. Từ xưa đến nay, ngày tháng năm sinh luôn có ảnh hưởng nhất định đối với vận mệnh của con người. Thế nhưng, căn cứ vào canh giờ thì không giống như vậy. Linh hồn lựa chọn giờ đầu thai cũng không giống như vậy. Sinh ra phản ứng dây chuyền không giống nhau. Nếu làm không tốt, có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Ví dụ như bởi vì bạn có phúc, cho nên âm phủ đã định một linh hồn tốt đầu thai vào đứa con trên người mà bạn đang mang. Nhưng bạn lại nhất quyết muốn thay đổi thành một giờ khác, khiến cho hồn phách này không tìm được chỗ dựa, mà bạn lại sinh ra một đứa trẻ có thân thể mà không có linh hồn. Rõ ràng, bạn có một cơ hội sinh ra được một đứa trẻ có linh hồn tinh khiết, nhưng bị đổi thành một linh hồn chứa toàn sát khí và đầy oán hận. Rồi bạn phải làm trâu làm ngựa vì nó mà khổ cả đời, mà linh hồn tốt kia lại không có nơi để dựa vào. Bởi vậy, nếu như không phải là những trường hợp bất đắc dĩ, chẳng hạn như vì muốn tứ trụ và bát tự dương khiến thầy bói phải đau đầu tính toán, thì đừng nên lựa chọn. Cho dù là vì dễ sinh hay khó sinh mà phải lựa chọn đẻ mổ, thì cũng cứ thuận theo tự nhiên, để cho đứa trẻ được ra đời một cách bình thường. Đừng vì chọn sao tốt, chọn giờ lành gì đó mà tính toán. Có lúc bát tự tốt quá cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Kết quả là bổ quá cũng sẽ không hấp thụ nổi. Lưu Vân là nông dân khỏe mạnh, nở hậu, cho nên quá trình sinh sản cực kỳ thuận lợi. Đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi được nhìn thấy một sinh mệnh ra đời. Cô cảm thấy cực kỳ thần kỳ và vi diệu. Cô quan sát, thấy sát khí đã rời xa khỏi đứa trẻ, mới cảm thấy yên tâm. Bây giờ, bọn họ chỉ còn cần phải bảo vệ Thiền Thiền nữa thôi. Dương Tử Mi ra khỏi phòng sinh, cùng sư phụ bày ra thất tình tụ đình trận ở bốn phía của ngôi nhà, bắt đầu đọc thần chú. Để bảo vệ cho Thiên Thiên tốt hơn, Dương Tử Mi đã vẽ ra chú huyết và tụ dường chú để bé đeo trên người. Đêm nay nhất định không cho đi ra ngoài. Ngọc Chân Tử đạo hạnh không cao, lúc này chỉ ngồi coi chừng nhạc Thiên Thiên. Hai người Ngọc Thanh và Dương Tử Mi bày trận pháp bốn phía trong thôn, đợi giáng đầu sư kia tới. Hai người bọn họ hy vọng có thể tiêu diệt tên giáng đầu sư kia, không cho hắn đem năm loại độc và quỷ hàng vào trong thôn, gieo tai họa cho cả thôn này. Hai thầy trò vẫn canh giữ ở bên ngoài, mặt trăng bị mây đen che khuất, cả thôn đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chó sủa. Trong lòng Dương Tử Mi có chút căng thẳng, bởi vì từ khi tu luyện đến nay, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện nguy hiểm như bây giờ. Nếu như đối phương có tu hồn kính, hơn nữa còn biết được nhược điểm của cô, như vậy thì cô hoàn toàn không có khả năng đánh trả nổi. Tiểu Thiền nhớ lại vài câu thần chú triệu hoán điệp thần. Tuy những câu thần chú này không có tác dụng đối với giáng đầu sư có pháp thuật cao cường, nhưng lại có tác dụng với năm loại độc và thu phục được ma quỷ. Có được thẻ bài bướm bướm, Dương Tử Mi cũng không hy vọng điều gì lớn với tháp sắt nhỏ, chỉ mong lần này nó có thể phát huy được sức mạnh của mình. Lòng bàn tay của cô đặt lên mặt trên của tháp sắt nhỏ, hấp thụ âm sát khí từ nó để bổ sung lại năng lượng cho bản thân. Còn Ngọc Thanh thì vừa phất cây phất trần lên xuống, vừa đọc thần chú khiến nó trở nên mạnh hơn. Buổi đêm càng lúc càng khuya, sắc trời càng trở nên tối đen, mây mờ đã che trăng sáng đi mất. Đêm đã khuya lắm, sương mù bao phủ sơn thôn yên tĩnh, mặt trăng tình cờ ló ra khỏi trạng mây đen dày đặc. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên mặt đất làm tăng thêm sự lạnh lẽo và âm u. Bỗng nhiên Tiểu Thiền sốt sáng kêu lên, chị ơi, đến rồi. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, còn có một làn gió âm trầm thổi qua da của Dương Tử Mi, khiến cổ dựng cả tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Phất trần trên tay Ngọc Thanh cũng hơi rung động. Dương Tử Mi và Ngọc Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, mọi người trốn vào một bên sau cây đại thụ. Trên con đường nhỏ lầy lội uốn lượn kia, có một người từ từ đi tới. Người đó rất gầy, rất cao, đầu đội nón rộng vành, che chắn khuôn mặt nghiêm nghị, mặc áo màu đen dài, chống một cây gậy màu đen có hình đầu lâu. Trong gió đêm, trông ông ta y như một người rơm đung đưa trước gió, quần áo bay phần phật. Sau lưng ông ta có năm con vật độc xếp theo thứ tự, chia thành năm đường, gồm có rắn độc, rết, thiềm thư, nhện nhện, bọ cạp, bò nhảy, trơn nhớt, đi theo hàng lối rất trật tự. Sau nữa, còn có một con huyết quỷ hàng, có hình thù của một đứa con nít bay lờ lửng, thỉnh thoảng nghịch ngợm nhảy lên vai của người kia, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu nghịch ngợm, nghe cực kỳ non nớt, nhưng trong bóng tối lại có vẻ cực kỳ quỷ quyệt, làm cho người ta khi nghe thấy cũng cảm thấy dựng da gà. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan sát ông ta, sát khí trên người của ông ta còn nặng hơn mịch lá gấp 10 lần, thậm chí máu của ông ta cũng là màu đen. Người này đã giết bao nhiêu người, phạm phải bao nhiêu tội ác tày trời mới có thể như vậy. Dương Tử Mi nắm chặt tay, tháp sắt nhỏ cũng cảm nhận được tâm tình của cô, hơi rung động một chút, phát ra âm thanh như đang rất hào hứng. Đúng vậy, cái tháp sắt nhỏ này biến thái thật, gặp âm sát khí giống như nó sẽ càng vui mừng và thích thú. Chỉ là lần này, nó có thể chịu đựng được âm sát khí của đạo sĩ bắt ma này không? Huyết quỷ hàng đang nhảy nhót phía trước cũng cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên dừng lại, không nhảy nữa, mà bay về phía vai của tên đạo sĩ kia, khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trên đầu có hai biếm tóc được cột bằng dây thừng màu hồng, cũng dựng đứng cả lên. Giang đầu sư như cảm nhận được sự bất thường của huyết quỷ hàng, cũng dừng bước. Ngũ độc đi theo sau ông ta cũng đột nhiên dừng lại, có chút hoảng loạn. Có điều bọn chúng như có người chỉ huy, trong nháy mắt đã ngang hàng thẳng lối, giống như đang chờ hiệu lệnh xuất binh. Cái đầu lâu trên gậy của ông ta cũng lay động, tạo ra âm thanh rì rào, rì rào. Đôi mắt được che phủ dưới cái nón rộng vành hơi híp lại. Đi! Cổ họng của ông ta như có kim loại trong đó, giọng nói nghe chói tai hơn bình thường. Huyết quỷ hàng nghe thấy hiệu lệnh lập tức bay về phía trước, mục tiêu hướng về phía Ngọc Thanh và Dương Tử Bi đang đứng sau cây đại thụ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.